đừng ở đây khoe mấy cái người gọi là cốt khí vô dụng. Hai chân Tần Khác nhìn nhũn ra, dường như muốn quỳ xuống, may mà được tùy tùng phía sau nâng dậy mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn bình tĩnh không người nói, bệ hạ nói phải, đi xuống. Về sau không có việc thì đừng để cô ta phải thấy người nữa, cũng tốt nhất là đừng để cô ta bất đắc dĩ nhớ tới ngươi. Lại qua mấy ngày, thái y theo thường lệ đến bắt mạch. Theo lẽ thường thì đối với bệnh tình hết đường xoay sở thì chỉ dặn dò mấy chuyện rườm rà cần chú ý, tiếp đó sẽ khuyên ta nếu có thời gian rảnh rỗi thì xuất cung giải sầu một chút. Tuy ta vẫn cho rằng bản thân không có chuyện gì phiền lòng, nhưng thái y mỗi lần chẩn đoán cũng đều khẳng định nội tâm ta tích tụ không được giải sầu, kiên trì tuyên bố ta nhất thiết phải giải trừ ưu sầu trong lòng. Lại nói, bóng gió tuy rằng ta đang chờ chết, nhưng mà thoải mái chờ chết chung quy tốt hơn rất nhiều so với hầm hực chờ chết. Vì vậy, không bằng đi dạo loanh quanh. Đối với các kiểu đứng nói chuyện không đau thắt lưng này, ta không nói gì. Có lẽ, cho dù biết ai sắp chết, cũng sẽ không thể nào thoải mái. Hơn nữa, tâm tình thoải mái hay không, lại không phải do ta có thể quyết định. Ta cũng muốn lúc nào tâm tình cũng thoải mái, nhưng ta lại không có biện pháp. Chỉ là tuy rằng, ta cứ khăng khăng bảo mình không có ưu phiền, lại không thể khiến Tô Khải và Tô Tư cũng tin theo. Hai người kia đều hết sức khẳng định, nói ta nhất định là có chuyện phiền muộn trong lòng. Chẳng qua tạm thời mạnh miệng, ta bất đắc dĩ. Rất có loại cảm giác bi thương, mọi người đều say, chỉ có mình ta là tỉnh táo. Có thái y ra sức thuyết phục, lại vừa dịp mấy đóa hoa do tử lâu lớn nhất đô thành, nhìn hương phường chăm bón mấy hôm cũng bung nở. Tô Tư liền nói lại kéo ta đi cùng xem, đến đó mới phát hiện. Liên hương phường, trong ngoài đều đã bị vây chật như nêm cối, hay chúng ta ở trong xe ngựa đợi một lát, chợt nghe thấy giọng nói cung kính bên ngoài, thỉnh an đại công chúa. Tô Tư vén rèm lên một nửa, cười nhạt. Nhâm trưởng quỹ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Chờ có phúc của đại công chúa, hết thảy đều khỏe mạnh. Bên ngoài có một người gầy gò, mặt trắng không râu nở nụ cười. Chỉ cái hẻm nhỏ, cách đó mấy trượng. Công chúa vất vả rồi, xin mời qua bên này. Chúng ta từ cửa sau đi vào, lại công khai đi qua một con đường hẹp, không có một bóng người. Ở đây, tầm nhìn rõ ràng, góc độ cũng tốt. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh vạn đóa hoa trong trang viên ngoài cửa sổ, đồng thời nở rộ, Tô Tư hiển nhiên cũng hết sức hài lòng. Nhâm trưởng quỹ ân cần nói, từ chỗ vừa rồi đi tiếp là có thể vào trong vườn, đại công chúa muốn thưởng thức gần hơn một chút hay không? Không cần, nhâm trưởng quỹ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm. Tùy mặt gửi lời, sau khi bưng nước trà tới thì lại hất hái. Từ trong vườn, hái ra hai cành hoa xinh đẹp nhất, múc nước đặt vào trong bình hoa đưa đến rồi mới lui xuống. Ta và Tô Tư ngồi quay về phía cảnh đẹp trong vườn, sau khi gọi món thì vẫn thảo luận, Tô Khải không có tốt số như chúng ta, lúc này còn phải ngồi ngay ngắn trong đại điện, tiếp kiến những người nam triều không muốn nhìn thấy kia, đang bàn luận đầy hứng thú. Nhâm trưởng quỹ đột nhiên gõ cửa tiến vào, đứng ở cửa ấp a ấp úng. Tô Tư nói, chuyện gì? Nhâm trưởng quỹ do dự một lát, rồi nói, vừa rồi bên ngoài có người nhìn thấy xe ngựa của đại công chúa, bây giờ muốn cầu kiến đại công chúa. Tô Tư liếc hắn một cái, rồi sao? Hắn nói có món gì đó muốn đưa cho đại công chúa. Nói người lên nhìn kỹ, nhâm trưởng quỹ lấy từ trong tay áo ra một thứ, hai tay chỉnh lên, là một túi gấm có thêu ngọc đào hoa. Ta chỉ liếc một cái túi xinh xắn kia một lần, cả người đột nhiên cứng đờ, đóa mộ đơn trong tay cũng rơi xuống đất. Đó là túi gấm, trước kia, khi đi Nam Triều, Tô Khải mang cho ta, sau này được ta đưa cho A Tịch. Tâm tình thưởng thức phong cảnh trước đó hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một mảnh mờ tịt trong tim. Ánh mắt nhâm trưởng quỹ nhìn về phía ta, bị Tô Tư quét mắt một cái, hắn lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa. Tô Tư quay đầu nhìn ta, ta nhìn tỷ ấy, trong lòng luống cuống. Hoảng cái gì? Tô Tư thản nhiên nói, muốn gặp hắn sao? Ta lắc đầu theo bản năng, rồi sau đó lại chần chờ nói, nhưng mà A Tịch. Tô Tư không nói gì thêm, nhận lấy túi gấm đặt lên trên bàn, bình tĩnh rót một tách trà. Lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ lưu ly màu xanh, ta biết cái bình kia. Đó là một trong những loại độc dược cung đình thường dùng, độc tính không bằng hồn túy, nhưng hai cái có một điểm rất giống nhau, đó chính là giết người đều chỉ cần thời gian một nén nhang. Tô Tư ung dung mở nắp bình ra, đổ chất lỏng không màu kia bên trong vào trong tách trà, lại lắc nhẹ, cuối cùng đậy nắp lại, đưa cho tùy tùng, đưa tách trà này cho hắn, bảo hắn uống xong trước khi đi, rồi ta sẽ cân nhắc gặp hắn. Tùy tùng đáp một tiếng, lúc đi tới cửa lại bị Tô Tư gọi lại. Tô Tư quay đầu cẩn thận quan sát thần sắc một lần, cuối cùng, dường như khẳng định được điều gì đó, mà xoay người lạnh giọng phân phó tùy tùng, trước khi uống nhớ nói cho hắn biết, nếu đã dám tới đây thì tốt nhất hãy chuẩn bị không còn mạng trở về, nếu hắn không uống thì để hắn cưỡng chế và uống vào. Ta nghe xong thì trợn to mắt nhìn Tô Tư, Nàng thu hồi cái bình nhỏ màu xanh kia lại vào trong tay áo, cũng không nhìn ra, chỉ mím môi không nhúc nhích, nhìn màu hồng hồng tím tím ngoài cửa sổ. Ngón tay của ta vừa mới động đậy, Tô Tư đột nhiên liếc mắt nhìn sang đây, cổ ta cứng đờ, ngay cả giật ngón trỏ cũng không có dũng khí. Một lát sau, bên ngoài dường như vang lên tiếng tách trà ném vỡ, theo sau là mấy tiếng kêu rên nặng nề. Lại một lát sau, đột nhiên cánh cửa rõ ràng vang lên một giọng nam tử tuổi còn trẻ, trầm thấp mà vững vàng, như nước róc rách mà qua suối, vô cùng quen thuộc. Sự căm hận của đại công chúa Tần Liễm có thể lý giải. Nếu ta uống tách trà độc này mà có thể mang Tô Hy đi, ta nguyện ý thực hiện màn giao dịch này. Nếu không được, xin đại công chúa thứ lỗi. Lúc Tần Liễm nói ra chữ đầu tiên, dĩ nhiên cả người ta cứng đờ, trong đầu trống rỗng. Trong lỗ tai ong ong, chỉ còn lại lời của hắn vang vọng trong quanh quẩn. Tô Tư lại hết sức bình tĩnh, nàng cũng không nhíu mày, cũng không có ý để người ta mở cửa. Chỉ cách cửa nói rõ ràng từng chữ. Tần công tử thật là can đảm, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Muội muội ta đã bị người giết chết ở Hoàng Cung Nam Triều. Lúc này, mới bao lâu mà ngươi đã không còn nhớ rõ, con bé vốn không nên rơi vào kết cục như thế. Vì Tần công tử từng bức bách miệng Nam Mô, bụng bổ dao găm, ám độ trần thương đối với Tô Quốc, khiến muội muội ta khó lựa chọn, chỉ có thể lấy cái chết chấm dứt. Nay Tần công tử đòi người chỗ ta, thật là không thỏa đáng. Tần công tử không chỉ một lần không mời mà đến, càng thêm không thỏa đáng. Ngươi thật cho rằng đây là cửa nhà của ngươi, tùy ngươi nói là đến, nói là đi hay sao? Bên ngoài nhất thời không có tiếng động, ta chỉ nghe được trái tim mình thùng thùng đập loạn, chóp mũi bắt đầu cay cay. Ta vốn không nên cảm thấy tủi thân, trước khi chết ta cũng đã từng nghĩ kỹ, đây cũng không có gì mà tủi. Ta làm công chúa từ nhỏ hưởng thụ ngàn vạn quý trọng, phú quý vinh hoa, đương nhiên phải trả một giá một chút, điều này cũng không có gì. Ta vốn không nên mềm lòng, nhưng lại chung quy mềm lòng, kết quả là chỉ có thể lựa chọn tự sát. Đây là sự lựa chọn của bản thân ta, cũng không có gì. Mà bây giờ, bỗng dưng, Tô Tư nói ra sự thật, ta lại không tự chủ được mà cảm thấy xót xa. Cho dù rộng lượng cỡ nào, ta cũng không phải cam tâm tình nguyện muốn chết đi như vậy. Chẳng qua là thật sự không có cách nào mới muốn lấy cái chết để trốn tránh. Lại qua một lát, giọng Tần Liễm mới thản nhiên vang lên. Chỉ cần Tô Hy còn sống ngày nào, ta sẽ không bao giờ đối xử tệ với nàng ấy. Tô Tư nhẹ nhàng cười giễu một tiếng, giọng đầy châm chọc. Thật là đáng tiếc, con bé đã chết rồi. Từ nay về sau, trên đời này không còn Tô Hy nữa. Nếu Tần công tử quả thật thành tâm thành ý muốn bù đắp, vậy thì không ngại lập tức cắt cổ tự sát, đi xuống âm phủ đi tìm con bé đi. Tần Liễm không nói gì thêm, cũng không rời đi, hắn vẫn không nhúc nhích, ngăn ở cửa như vậy. Ban đầu Tô Tư còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, chẳng qua bao lâu thì thấy không còn kiên nhẫn mới lên tiếng đuổi hắn đi. Tần công tử, ngươi ngăn ở cửa, người quen biết thì biết ngươi, tới chỗ ta đòi người, người không quen biết thì còn tưởng rằng ngươi có mối tình thắm thiết với ta, muốn hủy diệt phủ tể tướng và thanh danh ta sao? Tâm tình của ta thoáng chuyển biến tốt đẹp, đang đưa một miếng bánh phủ dung ngọc lộ lên miệng, nghe lời Tô Tư nói xong thì thiếu chút nữa mắc nghẹn. Tỷ tỷ này của ta từ trước tới giờ tâm kế đa đoan không có sai, nhưng ta không ngờ nàng dám nói chuyện không kiêng kỵ như những gì nói với Tô Khải. Tần Liễm thản nhiên nói, thanh danh công chúa đương nhiên là rất tốt, nếu công chúa muốn hồi cung vậy thì trực tiếp đi là được, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tô Tư nghẹn họng. Ta cách cửa cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Tần Liễm nói lời này, nhất định là hai tay ủ trong áo, mặt mũi tuấn tú, tư thái hết sức tự phụ. Ta vẫn cảm thấy hắn thích hợp mặc cẩm bào màu xanh da trời nhất, ống tay áo rộng, lại cài một cái đai lưng mây lượn trăm phúc, phong thái lỗi lạc, ngay cả Tô Khải nhìn đại khái cũng không nhịn được mà ghen tị vài phần. Tô Tư lấy lại bình tĩnh nói, vì sao phải là ta đi trước mà không phải là người đi trước, ngươi can trở ở ngoài cửa còn có đạo lý hay không? Ta biết Tô Tư muốn cho Tần Liễm lý do đi trước, chẳng qua nàng không hy vọng ta sẽ gặp mặt hắn. Cho dù là nay ta mang mặt nạ, lại liệt hai chân, ngay cả ta cũng sắp không nhận ra bản thân của ngày hôm nay. Ta dướn người thấp giọng nói bên tai Tô Tư, đi thì đi, ta sẽ không thất lễ. Tỷ xấu đầu hổ đuôi như vậy, Tần Liễm sẽ càng thêm sinh nghi. Tô Tư nói, muội cho rằng muội giả vờ quang minh chính đại đi ra ngoài như vậy sẽ không khiến người ta sinh nghi hay sao? Ta là công chúa, vô duyên vô cớ vì sao lại dẫn theo thiếp của Tô Khải xuất cung? Tần Liễm gian trái trước sau như một, suy nghĩ một chút là có thể tìm ra nguyên nhân, đây rõ ràng là cho hắn cho điểm yếu. Ta thở dài, mặc kệ hắn như thế nào, mặc kệ ta sống hay không, ta đều sẽ không rời Tô Quốc cùng hắn, ta cam đoan. Vậy có thể đi chưa? Ánh mắt Tô Tư khẽ động, nàng dò xét nhìn ta một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Tuy rằng cam đoan sẽ không thất lễ, song khi tùy tùng đẩy cửa ra, ta vẫn vừa ra sức duy trì sự bình tĩnh, vừa nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Liễm. Hắn đứng ở ngoài cửa, đúng là hai tay ủ trong tay áo, ngoài ra cũng thật sự mặc một bộ áo bào màu xanh lam như ta suy nghĩ. Hắn nghiêng người, hơi hơi cúi mắt nhìn về phía ta đi qua, lại dường như có qua có lại, nâng mí mắt nhìn về phía ta. Ánh mắt của hắn vẫn sâu thẳm khó lường, đầu ta lại phát huy vượt xa người thường, ngay cả lông mi cũng không run lên. Ta yên ổn ngồi trên xe lăn. Khi ánh nhìn soi mói của hắn cách ta ngày càng gần, ta lại cảm thấy càng ngày càng xa, dù chỉ cách vỏn vẹn một thước. Lúc ta cách hắn gần nhất thì Tần Liễm thấp giọng gọi một tiếng Hi Nhi. Tô Tư phía trước nghe được, quay đầu lại. Ta nghe được, không quay đầu lại, nên mặt không hề thay đổi, cứ như vậy mà bình thản rời đi. Khi ta và Tô Tư trở về thì bên ngoài vẫn đen ngòm, trông thần hy điện lại thật sự là mát mẻ. Đợi đến khi Tô Tư nói với Tô Khải sự tình gặp được Tần Liễm, Tô Khải đóng nắp đi lại, lại đột nhiên cảm thấy trong điện trở nên lạnh lẽo. Tô Khải chống cằm liếc nhìn ta, đầu ta như bị một ngàn cân đè nặng. Ta rất chân chó đưa một nắm khô bò, đặc sản độc nhất của Thiên Hương Phường đến trước mặt hắn, ra vẻ chấn định nói: "Toán cho ca ăn đấy." Tô Khải phê phẩy tu dưa miếng ngọc, an nhàn nói: "Ta cũng không lạ gì." "Vậy ta ăn một mình?" Tô Khải lật cổ tay cái. Ta còn chưa cảm nhận được gì thì nắm bò khô kia dĩ nhiên thoát ra khỏi tay ta. Tô Khải cầm lấy bọc giấy nhỏ, lấy một miếng bỏ vào miệng ta, lại lấy một miếng lớn tự bỏ vào miệng mình, sau đó để cho Tô Tư lấy một miếng, cười nói: "Là của ta thì là của ta, ta không thích cũng vẫn là của ta." Sự tình đêm hôm đó, ta bị hời hợt lướt qua ngoài dự đoán, nên mặt của Tô Khải như gió thoảng mây bay, Tô Tư cũng bâng quơ như thế, duy chỉ có ngày kế ta và Tô Khải cùng ăn sáng. Ánh mắt như hai con gà trọi, Tô Khải quả nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể cười nhạo người khác. Đầu tiên là múc một muỗng cơm rượu đến gần mắt ta, sau đó không hài lòng mà lắc đầu, sau đó lại gắp một miếng trà củ cải đến trước mặt ta, lại vẫn không có chút hài lòng. Cuối cùng, lúc hắn gắp một miếng viên thịt tứ hỉ đưa sang đây, rốt cuộc ta cũng nổi giận. Ta kẹp chiếc đũa hắn qua một bên hỏi: "Chơi vui lắm sao?" Tô Khải nghiêm túc nói: "Rất vui." "Thân là quân vương, một ngày phải xét thân ba việc, lúc nào cũng phải chú ý đến đức hạnh của mình, biết không?" Tô Khải cười nói: "Nhưng bây giờ không phải là ta đang là phu quân của muội hay sao?" Kề thịt viên vào cuồng thâm mắt của muội, điều này cũng gọi là một loại tình thú khuê phòng. Ta tức giận: "Ca còn ức hiếp ta như vậy thì ta rời cung trốn đi ngay." "Đi như thế nào?" Tô Khải chỉ ngón tay vào xe lăn của ta nói: "Ta giúp muội đẩy đi." Ăn sáng một cách ồn ào xong, Tô Khải đi nghi nguyên điện. Ta tiếp tục làm chuyện tối ngày hôm qua, ngồi trên giường tiếp tục gần người. Ta suy nghĩ một đêm, lại vẫn khó có thể nghĩ ra rằng Tần Liễm sẽ vì ta mà đến Tô Quốc. Chuyện này khiến cho ta được sủng mà lo. Xét thấy những bóng ma gặp trước kia, Tần Liễm không màng gian nan, đọ sức chỉ vì một mình ta như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Buổi trưa, Tô Khải nhanh chóng trở về Hy Thần Điện. Suốt cuộc ta vẫn nhịn không được mà hỏi hắn. Tô Khải bày vẻ mặt: "Chuyện này có gì mà dầu dĩ? Muội muốn cùng hắn trở về sao?" Ta nói: "Không muốn." "Muốn để cho A Tịch trở về sao? Cái này phải xem ý của A Tịch. Nếu Tần Liễm quỳ trên mặt đất cầu xin muội trở về, muội sẽ trở về sao?" Khóe miệng ta co giật. Hắn làm sao có thể quỳ trên mặt đất cầu xin ta? Tô Khải liếc mắt nhìn sang đây. Ta nói là nếu. Ta chần chờ cả buổi trời. Nói: "Không đâu." "Vì sao?" Ta vốn không muốn nói thật, nhưng mà ánh mắt của Tô Khải chăm chú nhìn sang đây khiến ta không mở miệng cũng không được. Ta sắp chết rồi, không muốn quan tâm đến hắn nữa. "Vậy nếu muội đột nhiên hết bệnh thì sao?" Tô Khải khẽ cười một tiếng, ý tứ không rõ. "Vậy nếu muội còn có thể sống sót, sống lâu trăm tuổi, Tần Liễm còn quỳ trên mặt đất cầu xin muội cùng hắn trở về Nam Triều, luôn miệng nói hắn nhất định sẽ không phụ lòng muội nữa, muội chịu trở về với hắn sao?" Ta bị cái giả thiết này làm cho đau đầu, ôm chặt cánh tay Tô Khải, thành khẩn nói: "Ca ca nói cái gì, ta liền làm như thế đó, có được hay không?" Tô Khải cười giễu một tiếng, không chút do dự, kéo tay của ta ra, vỗ vỗ đầu ta nói: "Muội thôi đi, nếu là trước kia ta hỏi muội như vậy, muội hoặc là sẽ nói không. Tóm lại, nhất định sẽ ngơ ngác cho ta một đáp án nhất định, bây giờ sao lại biến thành như vậy rồi?" Ta khiêm tốn nói: "Tất cả là ca ca dạy dỗ tốt." Tô Khải xoẹt mở chiếc phiến, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh: "Chấm dứt chuyện đó đi." Tô Khải phái ám vệ đi điều tra tung tích của Tần Liễm, hắn hạ lệnh tử lệnh, nhìn thấy Tần Liễm không cần xin chỉ thị. Người nào lập tức giết chết thì nhận bảo vật vạn lượng. Mệnh lệnh này, hắn nói là làm ngay trước mặt ta, nói xong còn đặc biệt cẩn thận, quan sát sắc mặt của ta. Kỳ thật, trong lòng ta thoáng khựng một chút, nhưng mà nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, ít nhất bản thân ta không cảm thấy nét mặt ta đi về miền cực lạc. Nhưng mà loại thần sắc không biến đổi này vẫn không thể khiến Tô Khải hài lòng.

không nói đến sự tìm ra khó như thế nào. Cho dù thật sự tìm được cao nhân quen dùng vu cổ có thể tháo gỡ chứng bệnh của ta hay không thì cũng chưa biết. Ta sửa soạn đến bả vai Tô Khải, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào. Tô Khải trầm mặc, chỉ là rất dùng sức ôm chặt ta. Ta có thể sống đến ngày hôm nay đã là sống cho qua ngày đoạn tháng. Bất luận một năm sau, ông trời rốt cuộc có đúng hạn lấy mạng ta hay không? Dĩ nhiên, đã đối xử với ta không tệ. Nhưng một năm sau, nếu ta vẫn chết đi, trời xanh tất nhiên thật có lỗi với ca ca, đã trả giá tâm huyết cùng hết mọi cách, cùng 10 năm tuổi thọ. Thật may mắn là, lúc này đây, lời thái y nói rốt cuộc cũng tương đối đáng tin. Ngày thứ ba tỉnh lại, nước mắt của ta lại bừng sáng. Tuy rằng thị lực không rõ ràng như lúc trước, nhưng còn có thể phân biệt rõ mũi miệng của cung nhân, dù sao cũng khiến ta thoáng vui mừng. Ta nghe theo lời dặn của thái y, mỗi ngày được cung nhân đẩy đi ngự hoa viên phơi nắng. Hoa sen trong ngự hoa viên phần lớn đã nở rộ. Đây là lúc thưởng sức hoa sen không thể tốt hơn. Xung quanh hồ nước vốn có một vòng người vây kín, nhưng mà sau khi ta nhìn thấy, ta đi qua, những người này trong chớp mắt liền tản ra sạch sẽ. Ngắm hoa là một trong số ít chuyện của một người vui không bằng mọi người vui. Mọi người thưởng thức, hoa không chỉ là hoa mà còn mang màu sắc thanh tú. Nếu lại có hương tràn chén vàng, mưa bụi lất phất, đứa mắt nhìn xa xa, ngói đỏ thấp thoáng, phủ một màu xanh biếc thì sẽ cảm thấy dường như cái nên có đều nên có. Không cần có thì cũng không cần có, vỏn vẹn một hồ nước đã là một chỗ mất hồn giữa thế gian. Mà thưởng thức một mình, hoa sen đẹp mắt thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ là một đóa hoa sen. Dù cho có giao phó phong cách kiêu ngạo cho nó, chẳng qua cũng chỉ là tô sắc cho bờ hồ xanh ngát. Lá sen cũng vẫn là lá sen màu xanh, nhụy hoa cũng vẫn là nhụy hoa màu vàng. Tâm tình ta vốn không tốt, lần này càng thêm buồn bực. Chỉ là nếu đi rồi thì không thể lại tìm trở về. Tìm trở về cũng không phải hương vị tự nhiên ban đầu. Đành phải một mình, ngẩn người quay về phía những đóa hoa chưa trụi này. Tô Khải không ở đây, Tô Tư cũng không ở đây. Ta lười bày ra vẻ mặt tươi cười, mặt không thay đổi thần sắc, tựa vào xe lăn cùng nữ lãnh sự, nhất thời càng thêm cẩn thận, còn phải nặn ra nụ cười vặn vẹo hơn cả khóc để lừa ta. Ta nhìn càng thấy buồn bực, dứt khoát tìm lý do đuổi hết toàn bộ những người đi theo. Xung quanh hồ nước có núi giả, nhưng phần lớn đều rất thấp, chưa tới đầu gối. Ta đến trước mặt, thấy đóa sen gần nhất chẳng qua chỉ cách một cánh tay, dường như chỉ cần với qua là có thể lấy được. Tay của ta lúc này lại có chút khí lực, nhìn thấy đóa hoa sen kia như quét bôi màu trắng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng được coi là đáng yêu, mà bốn phía lại không có người, đành đơn giản tự mình hái lấy. Ta dùng tay chống lên hòn núi giả, một tay còn lại duỗi ra với lấy, nhưng mà không ngờ một trận gió nhẹ cuối hành lang thổi qua, đóa sen kia run rẩy, tay ta không thể nào ổn định trước khi rời khỏi. Ta càng thêm cẩn thận, dựa vào gần hơn một chút, chìa tay định bắt lấy thì trước mặt lại đột nhiên tối sầm, không nhìn thấy gì cả. Ngay sau đó, cổ tay đang chống lên hòn núi giả chợt mềm nhũn, ta thầm thấy không ổn. Người đã không tự chủ được mà lật ngược ra trước. Lúc ấy, tâm niệm ta đã thay đổi rất nhanh. Ta nhắm mắt lại, nghĩ rằng ta sống thật quá oan uổng. Tuy rằng trên đời này, người bị sét đánh chết, bị chết chìm không phải số ít, nhưng mà ta lại dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy 1 năm kéo dài mạng sống. Sinh mệnh vốn quý giá, lại càng thêm quý giá gấp 10. Hôm nay, nếu như cứ như vậy mà chết ở đây, sau khi xuống địa ngục, ta nhất định phải đi chất vấn đen trắng rõ ràng, từ chối qua dòng vòng xuyên, uống canh bạt bà. Ta dường như đã có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của lá sen sâu trong hồ nước kia. Thắt lưng đột nhiên bị người ta chụp tới, người đã bị túm lấy, tiếp theo bị người ta dùng một chút lực, ta lại choáng váng ngồi xuống xe lăn. Ta mở mắt nhìn ân nhân cứu mạng, lại nhìn thấy một gương mặt không tính là quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là xa lạ, là Tần Khác, ta vừa mới gặp không lâu trước đây. Hắn lúc này đây không còn vẻ nhếch nhác nghẹn lời của cái hôm đối thoại với Tô Khải, sau khi vớt ta lên vẫn kể cả không buông tay, mà lại dường như phát hiện ra cái gì đó, dùng ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn ta chằm chằm. Loại ánh mắt này cực giống với người huynh hắn Tần Liễm, có chứa vài phần ý nghĩ sâu xa nhưng không sôi nổi, chỉ là nhẽ nhặn thăm dò, nhưng mà đồng thời lại từ trên cao nhìn xuống, dường như chỉ có hắn nắm người khác trong tay, lúc không có gì ngăn chặn. Khí thế này dường như hoàn toàn là trời sinh, bình tĩnh như thế khiến cho người ta dần dần cảm thấy chột dạ, không tự chủ được mà phải nghe theo. Trong lòng ta cũng chột dạ, nhảy dựng lên theo, nhưng mà nhanh chóng phục hồi lại. Lúc ấy nhìn quá nhiều lần, hơn nữa nay ta dù sao cũng sớm muộn gì cũng chết. Người không sợ, trời không sợ, đất lại càng không sợ, cho nên sau khi định thần lại thì ta đã mở miệng. Buông ra, ta chỉ vào tay hắn vẫn đang ôm hông ta. Hắn nhất thời không làm theo, lại vẫn nhìn ta, mãi đến khi thấy ánh mắt của ta hết sức kiên định, ý tứ kháng cự rõ rệt, hắn mới chậm rãi buông ra nhẹ giọng nói. Cô nương ngắm hoa quá mê mẩn, ngay cả tiếng bước chân của ta ở sau lưng cũng không nghe thấy. Lần tới nếu muốn hái hoa thì bảo công nhân giúp là được, vừa rồi như vậy thật sự quá nguy hiểm. Ta nghĩ thầm, sao còn có lần tới lái hái hoa kế tiếp, ngày này sang năm ta cũng không còn chống chịu nổi. Nhưng ta vẫn rất nghiêm túc nói, đà tạ, nhưng ta không phải là cô nương gì cả. Mấy ngày trước ngươi đã gặp được ta có lẽ là quên mất, ta là Dung Cơ. Hắn mỉm cười, chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Ta đang hối hận, mới vừa rồi vì sao lại muốn đuổi công nhân ra xa như vậy, đi lấy gì đó. Thế nên, chậm chạp chưa kịp trở lại, bây giờ mặc kệ ta đang đối mặt với người này, thật sự không có lời nào để nói. Mãi đến khi ánh mắt ta đờ ra, bỗng dưng dừng trên gò má hắn. Chỗ đỏ nhẵn bóng, không khác gì người thường. Bình thường thì nhìn sang, bất quá cũng chỉ là một gò má thật đẹp mà thôi. Nhưng năm đó, vì ta chuồn ra đình viện tìm Tần Liễm chơi, mặt nạ ra người càng làm ta quen. Kỹ thuật tốt, ánh mắt tinh tường cũng tùy theo nước bên trên thuyền. Tuy rằng, ta rất muốn lừa dối mình hoặc tự nói với bản thân rằng người trước mặt này đúng là Tần Khác, là hàng thật, giá thật. Nhưng ta phát hiện, ta lại nhất thời nói không lên lời. Mặt nạ ra người chính là mặt nạ ra người, chung quy không phải ra người thật sự. Cho dù làm tốt tới đâu thì người lành nghề nhìn thấy cũng có thể liếc mắt nhìn thấu. Thật bất hạnh, ta chính là người lành nghề. Ta nhìn hắn nhất thời tim đập như trống, đại não trống rỗng. Ta nghĩ, ta mơ hồ có thể đoán được người phía sau mặt nạ này là ai. Ám vệ Tô Khải phái đi đã được mười mấy ngày, lại là lần đầu tiên thiếu hủ hiệu suất, cho tới nay chưa mỏ ra Tần Liễm ẩn náu ở đâu. Người trước mắt này, ánh mắt như vậy, dáng người như vậy, cách nói năng như vậy, lúc chưa vạch trần dưới da mặt Tần Khác có lẽ có thể còn đục nước béo cò. Nhưng nếu ta đã nghi ngờ, những thứ này càng nhìn càng giống một người, dần dần ta đã sinh nghi. Ta nhìn hắn, cái bấm ngón tay bằng ngọc xanh biếc quen thuộc trên tay của hắn bất ngờ không kịp đề phòng lọt vào trong mắt, ngực ta bỗng nhiên bị đè nén, hít thở không thông. Vài ngày trước ta gặp Tần Liễm ở Nhiên Hương Phường, thậm chí còn chỉ thoáng qua hắn, tuy ta khẩn trương nhưng vẫn chấn định. Nay một mình ta đối mặt với hắn, hắn lại lẳng lặng đứng cách ta một trước, như thế trở tay không kịp, ta liền khó mà ngăn chặn sự biến hóa trên mặt. Ta vội vàng quay đầu, ánh mắt kinh ngạc bất định, sau đó một lúc mới thốt ra hai chữ đa tạ. Mãi một lúc sau hắn mới nhẹ giọng đáp lại, không cần. Tiếp theo ta liền cắn môi im lặng không nói gì. Cũng may nhanh chóng ta chợt nghe thấy tiếng bước chân của công nhân càng ngày càng gần, mãi đến cái ao nhỏ này, rốt cuộc ta cũng thở phào nhẹ nhõm, như là bị sói đuổi theo mà hoang mang rối loạn kêu lạnh. Tâm tình thưởng thức hoa sen cũng không còn, đợi sau khi công nhân đắp áo mỏng cho ta thì ta liền hốt hoảng rời khỏi hồ nước, đi thẳng mấy chục thước cũng không có dũng khí quay đầu nhìn một cái. Sau khi trở về, ta vẫn kinh hoàng, trước mắt lại tối sầm, rất lâu cũng không thể trở lại bình thường. Ta từ từ nhắm hai mắt lại, không lên tiếng, lúc mở ra thì miễn cưỡng nhìn thấy một chút ánh sáng. Ta liền phân phó công nhân mang trà tới, rót mấy chén không hề có hình tượng, rốt cuộc mới có thể bắt đầu suy nghĩ. Ta biết phản ứng hôm nay của ta rất mất hình tượng. Ngày đó ở Nhiên Hương Phường, Tần Liễm lại gọi ra tên của ta, hôm nay lại để cho hắn mặt đối mặt quan sát một phen. Ta không biết tiếp theo sẽ bị hắn bắt gặp, hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Ta ghé vào trên bàn, bức tóc đầy phiền não. Ta không hiểu Tần Liễm làm như vậy là đang toan tính cái gì, cũng không biết rốt cuộc ta nên làm như thế nào. Lại không thể chạy đi hỏi Tô Khải, hắn khẳng định sẽ nói muội vẫn không thừa nhận muội là Tô Hy, hắn còn có thể làm sao. Đây thật ra cũng có thể xem là một biện pháp. Tóm lại, không đến thời gian một năm, đến lúc ta chết đi thì không còn gì cả. Nhưng mà ta lại không có cách nào bỏ qua suy nghĩ ngông cuồng dưới đáy lòng kia. Nếu Tần Liễm đã đoán được còn tới Tô Quốc, như vậy thì trực tiếp nói cho Tần Liễm, hắn không hề đoán sai, Tô Hy còn sống, Tô Hy chính là ta, hắn sẽ làm sao chứ? Sau đó lại nói cho hắn biết, bệnh của ta vốn đã nhanh chóng tốt hơn, lại bởi vì hai lần trúng độc có liên quan tới hắn, thời gian còn hơn nửa năm sẽ chết, hắn sẽ làm như thế nào chứ? Nghĩ đến đây, đột nhiên ta bị bản thân làm cho hoảng sợ. Trước khi có cái suy nghĩ châm độc này, ta không biết trong lòng ta ẩn giấu nhiều căm hận như vậy. Mình cũng sắp chết rồi, còn muốn kéo theo Tần Liễm vì ta mà thương tâm khổ sở. Ta cho là mình đã không sao rồi, nay mới phát hiện. Cũng không phải như thế, nếu không gặp lại hắn, không có tin tức của hắn, không lẽ sẽ không sao cả, lại nhìn hoa nở, tàn thế gian này một lần rồi nở đi. Mà bây giờ ta nhìn thấy hắn, góc nào đó trong lòng lại bắt đầu vùng vẫy. Ta mặc niệm cả buổi trời vẫn không thể nào đè nén xuống cái ý niệm quỷ dị đáng sợ này. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, đến khi ta gả cho hắn, rồi đến khi ta trúng độc chết đi, dường như đều là một mình ta nguyện đi theo bước chân của hắn. Trước mặt của ta, hắn luôn ung dung mà điềm tĩnh, chưa từng kích động, chưa từng luống cuống, lại càng không muốn bày ra cái tư thái cuồng nhiệt theo đuổi Tần Sở lúc ái mộ A Tịch. Ta cũng không hỏi Tần Liễm một lần hắn rốt cuộc có mấy phần thích ta. Nếu hắn không thích ta, vậy thì thôi, nhưng mà hắn hiển nhiên vẫn có vài phần quan tâm đến ta, có nhận thức như vậy, ta lại tham lam nhiều hơn, nhịn không được, muốn hắn dỗ ta, đùa ta, ôm ta một cái, lúc ta rời đi, hắn có thể đi cùng ta. Ta vốn nên là một công chúa rộng lượng khoan dung, hiểu biết lòng người, không cầu không oán, bất luận gặp phải cái gì đều chấp nhận. Nhưng mà nay, suy nghĩ ích kỷ như vậy, vốn nên đè xuống, trong lòng ta lại càng khuất trương lên. Ta vẫn nhịn không được, ta không tố giác chuyện gặp được Tần Liễm với Tô Khải. Sau khi có suy nghĩ như vậy, rõ ràng tinh thần ta không còn tập trung, cũng không biết Tô Khải thấy mầm biết cây ở trước sau như một có nhìn ra hay không, nhưng hắn vẫn không nói gì thêm. Chỉ có điều, từ ngày thứ hai, ta đi ngự hoa viên, phía sau tất nhiên có một đống cung nhân theo sát, lại không thể đơn giản đuổi đi, chẳng những hầu hạ chu đáo, còn có người chuyên đi theo ta nói chuyện dọc đường. Cái bộ dạng bắt hết óc muốn cười của cung nhân khiến ta nhìn thấy mà không đành lòng. Vì thế sau này, thành ra vài chuyện lý thú giữa ta và bọn họ, nội dung được bớt các loại xưng hô và tên, cũng đơn giản là hóa chi tiết, nhưng vẫn có thể cho bọn họ thấy thân mật. Sau này, lúc tâm tình của mọi người đều thả lòng hớn hở, đại khái là bị tiếng cười to quấy nhiễu, có con mèo hoa đột nhiên từ trong bụi cỏ gần đó chui ra, trước mắt ta sáng lóa, chỉ vào hướng con mèo bỏ chạy mà kêu, "Mèo, mèo, mau đuổi theo con mèo." Cung nhân hô nhau mà lên, bụi cỏ nhất thời như là mái tóc dài bị gió thổi qua mà bị giày xéo ngổn ngang, mèo con hoàn toàn bị dọa, nhảy mấy cái lên cây, ở phía trên cây vểnh đuôi, cảnh giác nhìn xuống, cung nhân người thì lấy thang, người thì leo cây, người thì trông chừng, rất là náo nhiệt. Ta đang tập trung tinh thần xem cảnh bắt mèo, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm ái phía sau, "Tô Hi." Ta nghe xong xoay đầu lại, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười. Ngay sau đó, toàn thân ta đều cứng ngắc, nụ cười đông cứng bên môi nhất thời không thể thu về. Tần Liễm nhấc tay lên, nhìn thẳng về phía ta, toàn thân mặc bộ trang phục màu xám cho, gần giống ám vệ trong cung, nhưng cũng có thể tỏa ra vài phần hương vị lạnh nhạt. Vẫn là mày đẹp, lại cong, vẫn là đôi mắt hẹp dài, lại híp, môi vẫn phảng phất mấy phần dịu dàng trẻ sinh sẵn có, lại mím môi. Có cung nhân mắt tinh cảm, thấy thất bình thường. Vội vàng trở về, quan sát áo bào ám vệ trên người hắn. "Ngươi là ám vệ, sao lại đứng đó?" Tần Liễm không đáp, vẫn từng bước một đi về phía ta. Ta nằm lấy tay vịn ngửa đầu nhìn hắn, trong nháy mắt, có ánh nắng gần đó. Ngọ xuyên thấu qua cành cây vô tâm vô phế, hát vào, đâm vào mắt người. Phát đau. Cung nhân muốn gọi người, sau khi bị hắn đảo mắt qua thì không tự chủ được mà im hơi lặng tiếng. Ta nhìn hắn đi đến bên xe lăn của ta, nửa quỳ xuống, bàn tay toát lên ngón tay của ta, ánh mắt nhìn ta tối tăm dậy sóng. Ta quay đầu khẽ rút tay về. Ta nói, "Ngươi nhận lời mời rồi." Hắn khẽ mở miệng, "Vậy nàng là ai?" Ta há miệng, lại nhắm mắt lại, mà thôi, đều đã bị nhận ra, thừa nhận hay không thừa nhận cũng không khác nhau là mấy. Trên đời, mỗi người đều biết đương kim quốc vương Tố Quốc có một sủng cơ, mắc tật ở chân, lại ốm yếu nhiều bệnh. Bệ hạ Nam Triều ngay cả điều này cũng không biết sao. Ta đang muốn nói chuyện, một câu chậm rãi vang trời. Vọng sang đây, ta vừa nâng mắt, Tô Khải cách đó không xa, tay đang vân vê một chiếc phiến, hai tay đan nhìn sang chỗ ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, ngoài như cười, như không mà nhìn ta, trong ánh mắt không có mấy phần vui vẻ. Các hạ không chào hỏi đã chạy thẳng tới ngụ hoa viên của ta, còn làm càn đồ giỡn ái phi của ta, đại khái các hạ ở Nam Triều, cái loại đất hoang kia đã quen thói tùy tiện, quên mất còn lễ tiết như vậy chăng? Tô Khải trước đó còn cười điệu, sau khi phun ra mấy chữ, đùa giỡn ái phi, ta nhịn không được mà sặc một tiếng. Không ngờ, Tần Liễm nay ra mặt cũng càng ngày càng dày thêm, hắn liếc mắt nhìn ta, một lần nữa cầm tay của ta, hơn nữa không để cho ta vùng ra, rồi thản nhiên mở miệng. Nếu đại hữu cử tử không quan tâm thì có thể đi Nam Triều một chuyến, chiếm mối hờn của ta trở về. Ta lại sặc một tiếng, Tô Khải giật khóe miệng một cái, nhanh chóng trả lời. Cút, ai là đại cứu tử của ngươi? Ta không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi, người tốt nhất, lập tức đến từ đâu thì về nơi ấy, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Liễm nói, không biết bệ hạ tính không khách khí như thế nào. Tô Khải mỉm cười, tất nhiên là giết ngươi. Tô Khải nói như vậy, dưới chân hơi lui về phía sau hai bước, hai bên người đột nhiên lóe ra mấy tên ám vệ mặc áo màu xó xám cho như ma quỷ. Trên mặt đều dùng mặt nạ che hết một nửa, bày ra tư thái muốn nghênh chiến. Tô Khải mở chiếc phiến ra, đặt dưới lòng bàn tay, ung dung đưa nói. Mấy tháng trước, không thể một tên bắn chết các hạ trên chiến trường, ta lại tiếc nuối mấy ngày không ngủ ngon. Nhưng hôm nay, nếu bệ hạ tự đưa mình đến Tô Quốc, Tô Mỗ đành phải bất đắc dĩ thừa nhận. Tần Liễm chậm rãi đứng lên nói, đáng tiếc, ta còn chưa muốn chết, còn phải mang theo Tô Hi cùng trở về. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, đương nhiên ta sẽ phái người đưa hài cốt của ngươi an toàn trở về Nam Triều cho thỏa đáng. Về phần Tô Hi, sớm đã bị ngươi giết chết ở Nam Triều, ngươi trẻ tới Tô Quốc làm cái thần kinh gì? Tần Liễm quay đầu nhìn ta, đã sớm nghe nói Tô Khải Tô Quốc trời sinh lạnh bạc, ngoại trừ che chở hai cô em gái ra,

nhét ta vào trong chăn kín, thấp giọng nói, phải, ta thật sự rất đố kỵ, ta cũng rất hối hận. Hắn thẳng thắn như vậy, ta lại không nói gì được. Ta tưởng Tần Liễm sẽ nắm được chỗ yếu đuối của ta, ta vốn rất muốn nghe chính miệng hắn nói là hắn thích ta, hắn cũng rất đố kỵ, đây là nguyện vọng từ đó tới giờ của ta. Từ cái nhìn đầu tiên của ta đối với hắn, không ngờ đến hôm nay lại thực hiện được, thật sự khiến cho ta cảm thấy an tâm mà thỏa mãn. Ta nghĩ ta cũng không có yêu cầu gì khác, liền im lặng nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, giả vờ như không có việc gì mà vươn tay ra, cầm một ngón tay của hắn. Tần Liễm khẽ cười một tiếng, lại phủ hết lên tay ta, dường như mang theo chút cảm khái, một chút cũng không hề thay đổi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bị hắn nhẹ nhàng che mắt lại, sau đó hắn cũng lên giường ôm lấy ta, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền lại đây, hắn khẽ khẽ nói bên tai ta. Được rồi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng mệt rồi, ngủ đi. Kỳ thật, cũng không phải là ta quá mệt, mấy ngày nay cho dù vẫn luôn lười biếng, không muốn rời giường, nhưng lúc nhắm mắt lại thì đều tỉnh táo, không phải là không muốn ngủ, mà là không sao ngủ được. Đây, đại đẻ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tô Khải nói sắc mặt ta ngày càng kém. Nhưng mà ngẫm lại, sắc mặt ta vốn hết sức kém, kém một chút nữa cũng không sao. Vì thế ta cũng không nói chuyện này với Tô Khải. Mỗi đêm khi ta dùng sức, nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được, thì không khỏi tự giễu, ban ngày ban đêm đều tỉnh táo. Vậy thì nghĩa là nửa năm của ta thật là thời gian một năm, nghĩ như vậy, ngược lại cũng không tệ. Mà nay, Tần Liễm nhẹ nhàng vỗ lưng ta, ta không ngừng lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được. Hắn cứ kiên trì vỗ về, ta rất muốn mở mắt ra nói cho hắn biết không cần làm vậy, nhưng lại nghĩ mất ngủ như thế nhất định sẽ khiến người ta lo lắng, đành nhịn xuống không nói nữa. Sau đó ngẫm lại thì đơn giản giả bộ ngủ, tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, làm bộ như thở ra hít vào đều đặn, không nhúc nhích. Như vậy lại một lát sau quả nhiên ngừng lại, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, nửa người sớm đã tê dại, đang suy nghĩ làm sao mới có thể tỉnh bơ xoay người, bỗng nhiên nhận thấy ngón tay của hắn đang xoa mi tâm ta. Bởi vì đầu ngón tay lạnh lẽo mà thiếu chút nữa khiến ta vô thức chau mày. Sau khi nhịn xuống, ta mới phát hiện ngón tay hắn không chỉ lạnh lẽo mà còn đang khẽ run, từ lông mi xoa đến hai má, sau đó là vành tai và cổ, độ ấm trên đầu ngón tay hắn vẫn chưa trở lại bình thường. Hơn nữa, có thể nhận ra, cho dù đang ra sức chống chế, hắn vẫn không có cách nào khiến cho năm ngón tay ngừng dao động. Ta dần mình, muốn mở mắt nhìn hắn một cái, nói mấy lời an ủi, nhưng mà ngẫm lại, cái bộ dạng này của hắn nhất định là không muốn cho người ta nhìn thấy, đành nhắm mắt lại, không trộn lộn nữa. Qua một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, lập tức ta liền cảm thấy có nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, lại mang theo chút ướt át. Ta nhanh chóng nghe thấy tiếng hít thở, hết sức ôn hòa, nhưng vẫn có phần chênh vênh của Tần Liễm, nghẹn ngào rất nhỏ, nếu không phải là đang đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, thì bất luận thế nào cũng sẽ không nghe được. Ta dừng một chút, lúc này đây, mất bao nhiêu khí lực mới không mở mắt ra. Trung quy, tới gần rạng sáng ta mới ngủ được một lát, lúc tỉnh lại còn chưa mở mắt ra, ta đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Tần Liễm đang hạ giọng hỏi cung nhân đủ loại chuyện liên quan đến ta, từ ăn kiêng, đến phương thuốc, rồi đến mặc quần áo và xoa bóp, hỏi đến mức cuối cùng. Còn có các vấn đề như tư mật, ta nghe mà đỏ mặt, không ngờ giọng của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Đợi đến khi hắn hỏi đến việc có liên quan đến chuyện tắm rửa của ta, thì ta rốt cuộc không nhịn được nữa, mở to mắt, nặng nề ho khan một tiếng. Không ngờ mở mắt ra, vẫn là một mảnh tối om, ta ngẩn người. Một lần nữa nhắm lại rồi mở, trước mắt ta tối đen như cuối chiều. Ta thử phất phất tay, vẫn không nhìn thấy. Có hai bàn tay nhanh chóng cầm lấy tay ta. Ta cúi đầu mở to mắt, kết quả vẫn không thay đổi. Lúc này, ta cũng cam chịu số phận. Lúc cung nhân đi mời thái y, tay của ta vẫn bị Tần Liễm nắm chặt, nhưng hắn không mở miệng. Ta có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi hắn, chàng làm sao vậy? Một lát sau mới nghe thấy giọng hắn, sau khi nàng uống hồn túy, tỉnh lại. Nàng có cảm thấy hận ta hay không? Nàng vốn lên hận ta. Ta an ủi hắn, chàng không nên suy nghĩ nhiều, ta tuy rằng thoạt nhìn giống như sống rất là khổ, nhưng bản thân ta thật sự không cảm thấy đau khổ gì cả, mỗi ngày chỉ là uống thuốc mà thôi, dù sao từ nhỏ ta đã uống thuốc rất nhiều, có nhiều hơn mấy chén nữa cũng chẳng to tát gì. Chàng ngẫm lại xem, nếu ta không bị thái y kết luận, sống không quá 20 tuổi, vậy ta sẽ không ngàn dặm xa xôi đi năm chiều gả cho chàng, đây chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Tần Liễm cười một tiếng, điều này cũng không có gì đáng tiếc, gả cho ta cũng không có gì hay. Hắn chỉ nói một nửa. Phần giọng sau đó ngày càng thấp, ta nghe không rõ, miệng muốn treo ngược lên, hắn lại không nói, khiến cho ta không thể thúc giục hắn. Gả cho chàng thì sao, sẽ thế nào, sao chàng không nói tiếp? Bàn tay hắn dừng trên tóc ta nhẹ nhàng vuốt thẳng, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ, thời gian nàng gả cho ta ngắn như vậy, ta còn chưa cho nàng xem bức tranh trước kia. Bức tranh gì? Hắn nói, sau khi trở về từ Tô Quốc, trong lúc rảnh rỗi ta có vẽ ngoài ngoạc mấy nét. Khi đó ta còn tưởng rằng nàng sẽ cao hơn nữa, liền vẽ nàng cao hơn cây hoa quế. Không ngờ, lúc nàng gờ đi năm chiều vẫn là dưới dạng tàng cây. Sau khi ngự y đến cũng không có phương pháp hữu hiệu gì cả. Theo thường lệ vẫn nói những lời này, ta nghe mà chán nản. Tần Liễm trầm mặc một lát, mở miệng nói, y thuật không có ghi lại, những cách khác trên sách cũng không có cách nào sao? Cách làm thì tương nhiên là có, thái y quỳ trên mặt đất, còn chưa mở miệng thì giọng Tô Khải lạnh lẽo chen vào. Chỉ cần móc tim bệ hạ Nam Triều ra, nấu một lần nước sôi, rồi thêm một lần chảo dầu, đốt trên lửa thành bột phấn, trộn trong nước rồi uống vào, tuy rằng không phải nhất định sẽ thấy hiệu quả, nhưng mà không có cách nào nói nhất định sẽ không có hiệu quả trị liệu. Thái y, ngươi nói xem có phải không? Thái y lau mồ hôi, quyết định không cần để ý Tô Khải nói hưu lối vượn, đáp lại, tối qua, thần lật xem sách cổ, phát hiện có một trường hợp tương tự với bệnh trạng này, bệnh nhân kia cũng là ngũ quan dần suy yếu, không có thuật chữa bệnh nào, cuối cùng phải dựa vào cách cải tử hoàn sinh, nhưng mà, Tô Khải dừng một chút lạnh lùng nói tiếp, biện pháp này cũng không phải dùng thuốc và kim châm cứu truyền thống, mà sử dụng một loại cổ trùng cho vào thân thể. Cổ trùng sống thì người sống, cổ trùng chết thì người chết. Nhưng bởi vì phương pháp này quá đáng sợ, không thuộc vùng Trung Nguyên. Hơn nữa, chỉ có giả sử ghi lại, có thật hay không cũng chưa biết chừng, thần chỉ có thể nói ngoài miệng chứ không thể thi hành. Lời này không khác gì, lời Tô Khải nói với ta lúc ấy. Tô Khải trầm mặc một lát, cho người lui ra, chuyển sang cầm tay ta nói với ta, sao lại đột nhiên không nhìn thấy gì chứ? Có phải tối qua bị Tần Liễm chọc cho tức giận hay không? Nhất định là vậy rồi. Kỳ thật, trong khoảng thời gian bắt mạch thì thị lực của ta có khôi phục một chút, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng Tô Khải, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy hắn cố tình đạp Tần Liễm một cước, dường như còn véo vài cái, chỉ thiếu đá Tần Liễm xuống giường. Thái y vốn đã dự đoán bệnh mù trước rồi, nay chẳng qua là đang bước nghiệm chứng mà thôi. Ta có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác. Thật ra thì còn có thể nhìn thấy bóng của ca, chuyện này vốn nằm trong dự kiến cũng không có gì. Ta đói bụng rồi, ca ca, sáng nay ta muốn ăn bánh phủ dung ngọc lộ. Tô Khải đáp lại không chút do dự, được, bảo Tần Liễm đi làm cho muội. Dứt lời, hắn lại đá Tần Liễm một cước, ta sặc một tiếng, đảo mắt nhìn Tần Liễm, hắn nhíu mày, xoay chuyển đầu bấm ngón tay, ngẩng đầu nhìn Tô Khải. Đại cữu muốn ăn gì thì đơn giản là cùng ta làm. Khóe miệng Tô Khải vẫn không thể ức chế mà run lên, nhưng vẫn cười lạnh. Người có hảo tâm như vậy. Hai tay Tần Liễm ù trong tay áo, trên mặt lại cười nhạt, dù sao, thuốc mê của ta còn dư rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Liễm vào trong phòng bếp hơn 20 năm qua, nhưng mà cũng có thể xem như lần đầu của ta, thì lực của ta dần dần khá hơn một chút, liền để xe lăn đi theo sau Tần Liễm, tò mò nhìn bộ dáng không biết bắt đầu từ đâu của hắn, rốt cuộc cũng xác nhận, hắn không phải không gì không làm được, Tần Liễm có bình tĩnh mấy cũng bị người ta cười đến mức có hơi tức giận, lau một chút bột nhão dính trên chóp mũi ta. Ngồi xổm xuống, bốn con mắt nhìn nhau nở nụ cười. Hắn đặt một bốn nắm bột có hình thù con heo nhỏ vào trong lòng bàn tay ta. Mấy hôm trước, dùng bồ câu đưa tin, quá ít ngày nữa A Tịch sẽ tới Tô Quốc. Nàng có muốn gặp nàng ấy một chút hay không? Ta sửng sốt, nhanh chóng bắt lấy tay của hắn. Khi nào thì nàng ấy đến? Tần Liễm nhìn thoáng qua con heo nhỏ vừa rồi. Hắn cực khổ, mới nặn được. Giờ phút này đã sớm bị tra tấn cho dẹp lép. Khóe miệng cong lên, đường xá xa xôi, đại khái còn phải hơn 10 ngày mới có thể đến. Ta thoáng tưởng tượng cảnh A Tịch gặp mặt, trong lòng cầu nguyện đến lúc đó tốt nhất đừng quá đa cảm. Tuy rằng thực tế mà nói, quả thật ta cách cái chết không còn xa, nhưng ta vẫn còn hy vọng. Không lần nào khác ở cùng người ta đều lần cuối cùng gặp mặt. Tô Khải gần đây thường như vậy, từ lúc hắn làm vua đến nay vốn nên càng bận rộn cho mới đúng, nhưng mà trong một ngày hơn phân nửa thời gian ta đều có thể nhìn thấy hắn lắc lư xung quanh ta, trong tay cũng không có dấu trương, chỉ biết vân vê chiếc phiến hay là một chén trà, ngồi bên cạnh ta uốn éo đùa cho ta vui vẻ. Trước kia hắn cũng thích trêu chọc ta, bây giờ lại không trêu chọc nữa, chỉ vắt hết óc khiến ta có thể cười một cái. Mà mỗi khi ta quay đầu lại thì ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy hắn chống đầu suy tư, trong mắt xuất hiện vẻ buồn rầu hiếm thấy. Sau khi đối diện với ánh mắt ta thì lại đổi thành mỉm cười. Ta cảm thấy có chút thương cảm. Mà nghĩ lại, Tô Khải làm những điều này đều vì có ý tích cóp hồi ức sau này, thì ta càng cảm thấy xót xa. Chết cũng không phải là một từ khiến người ta quá sợ hãi, trái lại là một người sống bị giày vò thì nó còn ý nghĩa giải thoát. Nhưng đối với những người sống còn lại mà nói, cái chết lại là một nỗi sợ hãi. Qua mấy ngày, Tô Tư tẩy sạch mặt nạ da người trên mặt ta xuống. Lại qua một ngày, Tô Khải và Tần Liễm đơn giản cử hành một nghi thức, dựa theo hứa hẹn trước đó của Tần Liễm mà ký kết văn thư. Khi đó con mắt của ta lại mù lần nữa, thật tiếc không thể nhìn thấy đủ loại nét mặt của đám đại thần lúc ấy. Chẳng qua sau này nghe Tô Tư miêu tả, trên dưới Tô Quốc quả nhiên cảm thấy nôn ra máu với việc Tô Khải nạp em gái ruột làm sủng cơ. Có vị nguyên lão ba triều bảo thủ mà chính trực, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ mà nghẹn hết đàm trong cổ họng, thiếu chút nữa là thở không nổi nữa. Tô Khải ngược lại vẫn thấy điềm tĩnh, kỳ thật hắn vẫn luôn điềm tĩnh, nhất là mỗi khi thấy người ta đang muốn đánh dẹp hắn.

Hắn nói một hơi không hề vấp, tiếp đó ta liền nghe thấy nắp trà đóng lại. Giọng Tô Tư thản nhiên vang lên. Không sai, ca đoán đúng rồi, mà cho dù đoán đúng thì ca có thể làm gì ta? Mà khả năng khó giữ được tính mạng trên đường đi rất cao, Tần Sở theo bản năng an ủi Tô Khải. Nếu dọc đường, công chúa thật sự gặp phải bất trắc gì, bệ hạ Nam Triều cũng không cần quá mức lo lắng, nhất định ta sẽ mang hài cốt toàn chỉnh trở về. Kết quả, lời của hắn vừa dứt, ta đã bị A Tịch phạch một tiếng, đạp xuống đất. Thời gian có thể đếm ngược trên đầu ngón tay, hôm đó sau khi mọi người so sánh thiệt hơn thì vội vàng chuẩn bị hành lý. Mà ngày kế, vừa qua giờ dần, đã lên đường. Thời tiết cũng không hẳn là quá phối hợp, hoặc là nói thật, quá phối hợp. Đúng vào lúc cơn mưa thu xuất hiện thì từ biệt Tô Khải Tô Tư thì chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa bước qua, có thể nói nhanh như chớp, mà ta cũng không cảm thấy trong xe ngựa sóc nảy quá, chỉ biết mình vẫn đang được Tần Liễm nhẹ nhàng ôm lấy. Lông mi hắn dán sát vào một bên mặt ta, sợi tóc cọ qua cổ, làm ta có cảm giác hơi ngứa mà ấm áp. Thời gian ta tỉnh táo càng ngày càng ít, hơn nữa, đầu tiên là hai tay, hai chân mất đi khí lực. Sau khi đó thì ngay cả cổ cũng cần có sức một chút. Thái y đi theo mỗi ngày đều kiểm tra, mỗi lần đều thở dài lắc đầu. Tần Liễm ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Có một lần ta tỉnh lại trong ngực hắn, hắn cúi đầu hôn môi ta, dịu dàng quyến luyến một lúc thì đột nhiên thấp giọng hỏi ta, còn có tâm nguyện gì sao? Ta vô thức ngẩng đầu, ta thật sự rất muốn nhìn lên mặt hắn lúc này. Ta ngừng một lát mới cúi đầu, níu lấy tay áo của hắn, càng ngày càng chặt, nhỏ giọng hỏi hắn, chẳng thích ta ở điểm nào. Hắn dường như cười một chút, đáng tiếc trước mắt ta đều đen ngòm, không sao biết được lúc này hắn cười rộ lên có như ban đầu hay không, môi nhạt mím chặt, cong lên tuyệt đẹp, trong mắt dịu dàng, ôn hòa, mặt mày như mười dặm gió xuân, đủ để bao phủ 3.000 cây hoa đào rực rỡ tao nhã. Ban đầu, trong đỉnh viện, lần đầu tiên ta gặp được hắn, nụ cười ấy như nước ngọc sáng trong, điềm đạm mà êm đềm trôi chảy, khiến ta chỉ cảm thấy trời đất không còn gì khác, chỉ còn lại nụ cười ấy. Giọng Tần Liễm truyền vào tai, trầm thấp mà khe khẽ, ấm áp mà chậm chạp. Ngày đó, nàng đột nhiên đến đình viện của ta, sau khi cáo biệt ta, đi theo sau nàng, xem nàng trở về, quay lưng về phía ta đi bên cạnh hồ nước vớt đóa hoa sen, áo nước thật tĩnh mịch, tay nàng nhẹ nhàng hái lên, sắc xanh trong hồ, gợn sóng từng vòng chậm rãi đẩy ra, đẹp biết bao. Khi đó ta nghĩ trong lòng, hắn nói, tiểu cô nương này, mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng cùng chúng sống nhất định rất đáng yêu. Ta chôn mặt trong lòng hắn, ôm lấy hắn, đợi một hồi lâu, vành tay nóng hổi mới chậm rãi rụt khỏi. Ta nhỏ giọng phản bác hắn, ta không có ngu ngốc. Hắn cười một tiếng, ôm chặt lấy ta, khẽ vuốt tóc ta. Chúng ta dần dần đi vào vùng núi, dân cư ít dần, nhà trọ cũng ít dần, ban đêm lúc nghỉ ngơi thường xuyên cần phải dựng rèm trước. Mà bất kể ta ngủ hay không thì đều không có cảm giác được Tần Liễm không rời khỏi ta dù chỉ một khắc. Điều này khiến ta an tâm, cho nên mặc dù thái y lại nhảy những tin tức không tốt, hoặc là thời tiết không tốt, ăn ở đơn sơ đều không thể khiến tâm tình của ta trở nên tồi tệ. Chẳng qua, thời gian ngủ ngày càng dài, thật sự là một chuyện khiến người ta không biết làm sao. Có một đêm, ta mơ hồ tỉnh lại, phát giác trạng thái ta vốn nên ở trong rèm lúc này, lại đang sóc này, còn nghe thấy tiếng vó ngựa, còn tưởng rằng ban ngày mọi người lại lên đường, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Xe ngựa này lắc lư quá mạnh, mà chỗ bên cạnh ta có thể chạm tới cũng gần như không có. Tần Liễm cố vươn sức, sờ sờ trong bóng đêm, không ngờ lại đụng phải một vật cực bé nhọn như là bị lưỡi dao cắt vào ngón tay đau xót, khiến ta không thể vô thức thu trở về. Ta còn chưa lên tiếng thì có một giọng nói lạnh như băng vang lên trước. Công chúa, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Giọng nói này vô cùng xa lạ, có chút u ám như Tần Liễm. Ta lục soát trong trí nhớ một chút, quả thật không có ấn tượng, mà hắn lại chậm chạp không chịu tự giới thiệu. Việc này thật sự có chút quỷ dị, nhưng mà nếu ngẫm lại, nếu ta bị bắt cóc, như vậy đây hết thảy là sự thật quá bình thường. Tuy rằng nghĩ không ra ta đã từng kết oán thù với ai, hơn nữa kẻ thù này còn biết thân phận của ta, còn có thể vượt qua lớp phòng vệ của A Tịch và tập thể ám vệ. Có lẽ thủ đoạn rất cao, nhưng nếu người ta đã tìm tới cửa, ta cũng chỉ có thể chống đỡ. Ngươi là ai? Vì sao muốn bắt cóc ta? Tuy rằng ta không mong đợi hắn sẽ trả lời hai vấn đề này, nhưng dựa theo định luật thoại bản thì nhất định phải hỏi một lần. Không ngờ hắn lại rất thành thật, hừ lạnh một tiếng. Ta là Thượng Diễm. Ta nhất thời không thể phản ứng kịp, vì thế trong lòng không biết nói gì, rất muốn hỏi. Cái loại người chỉ báo danh tính, người ta nhất định muốn biết từ đâu mà đến. Trong thiên hạ, người có tiếng tăm thế này chỉ có Tần Liễm và Tô Khải mới miễn cưỡng biết được. Cho dù là tể tướng một nước thì cũng không thể yêu cầu người ta nhất định phải biết. Suy nghĩ đến đây thì đột nhiên dừng lại, từ từ nhớ lại hình như vài giờ trước A Tịch có đề cập tới tên này với ta, lại từ từ nhớ tới thân phận của hắn. Hình như chính là tể tướng một nước. Nghĩ đến đây ta cực kỳ xấu hổ, cũng lập tức mơ hồ, đoán được mục đích của hắn, đáy lòng không khỏi chìm xuống. Về cơ bản, trong cảm nhận của người Nam Triều, cái tên Tô Hy này tương đương với bốn chữ khác, hồ ly dụ người, nếu đổi thành bốn chữ khác. Đó chính là hại nước hại dân, mà nói cách khác, trong lòng người Nam Triều, Tần Liễm anh minh uy phong bao nhiêu thì Tô Hy lại bị hận thấu xương bấy nhiêu. Điều này thật khó có thể lý giải, là một vị quân chủ vốn đầy triển vọng lại bị một cô gái mang dị tâm, nước khác làm vướng chân, vì cô gái này mà vứt bỏ chính sự, vứt bỏ thành trì, thậm chí vứt bỏ toàn bộ quốc gia, thì thường thường mọi người sẽ không truy cứu sai lầm của vị vua này, mà sẽ chỉ toàn bộ, ngón tay lên cuộc sống của cô gái kia. Trong lịch sử những cô gái như vậy, hãy còn rất nhiều, điều này chứng minh đây là một định luật phổ biến, bởi vậy, Nam Triều cũng như vậy, cũng sẽ không làm gì ngoài dự đoán. Mà một định luật phổ biến khác là, trong lịch sử những cô gái như vậy, đa phần đều không có kết quả gì tốt, hoặc là bị độc chết, hoặc là bị thiêu cháy, hoặc là bị treo cổ các kiểu. Tóm lại, không có ai là có thể tự nhiên chết ra, thậm chí là bệnh chết. Nếu suy luận như vậy kết cục trước kia của ta coi như đại ngộ. Đại khái ông trời cảm thấy đại ngộ như vậy thật sự không nên xứng với người thân là họa hủy như ta. Trước khi đến Tảng Lang, trước khi ta bị ốm đau tra tấn đến chết thì đúng lúc phái tả tướng Nam Triều xuất hiện ở trước mặt ta. Chỉ là nói mấy lời như vậy, hy vọng sinh tồn ít ỏi vốn không được bao nhiêu càng không mảy may dư lại. Ta định thần, cố gắng đuổi hết những ý niệm không tốt này ra ngoài, bình tâm hỏi hắn, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Giọng Thượng Diễm còn lạnh lùng hơn trước, tìm nơi thích hợp giết ngươi. Hắn nói như vậy, kỳ thật ta cũng có chút sợ, chỉ là trước khi sợ bộc phát thì ta đã kịp bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến mấy phương pháp đàm phán từng học trước kia còn sót lại không nhiều lắm, lại hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy? Câu hỏi này buồn cười thật. Thượng Diễm lạnh lùng cười giễu, trước kia người chết rồi thì thôi, cứ khăng khăng muốn sống lại, nay người Nam Triều ai nấy đều hận không thể giết ngươi cho sướng. Ta dừng một chút mới hỏi hắn, vị trí tả tướng của ngươi xem ra là quyết định không cần đúng không? Hắn cũng không ngu dốt, có lẽ là như vậy, có thể ngồi trên vị trí tả tướng Nam Triều, nếu tính cách chẳng vừa ý mọi người như thế, vậy thì còn có những thứ khác thắng được những kẻ còn lại. Ta nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng, ta hỏi lại, muốn học ca ca ngươi Tô Khải lưỡi sáng hoa sen khiến ta thay đổi chú ý hay sao? Đừng có mơ, nếu ta đã quyết định giết ngươi thì đừng mong có thể sống sót trở về. Ngừng một lát, hắn lại cảnh cáo ta, cũng không cần thử nghiệm đủ loại trò, kéo dài thời gian cũng vô dụng. Ta đi con đường kỳ quái này, đừng hy vọng bệ hạ có thể tìm được ngươi trước khi ngươi chết. Tần Liễm đã ký văn ước với ca ca, nếu ta chết ngay bây giờ, hắn cũng sẽ chết theo ta. Ta tìm kiếm phương hướng hắn nói chuyện, chuyển tầm mắt qua, cố gắng giữ giọng điệu, lạnh nhạt nói, những cố gắng này của ngươi chỉ uống phí quá, ngươi có nghĩ tới hay không? Nhưng mà ta vẫn tính sai, giọng điệu Thượng Diễm còn lạnh hơn. Chuyện này không nhọc công chúa điện hạ bận tâm, bằng không ngươi cho rằng vì sao không thể giết ngươi tại chỗ, đây chính là lý do ta muốn mang ngươi đi. Tim ta đập càng lúc càng nhanh, cảm giác sợ hãi không thể ngăn chặn nổi tràn lên, cho dù giọng điệu rất bình tĩnh, ngươi muốn mang ta đi đâu? Nơi này là vùng núi, đi sâu thêm một tí nữa chính là bầy sói thường xuyên lui tới. Giọng Thượng Liễm lạnh lẽo đến mức dường như rớm máu. Ta mong bầy sói có thể ăn sạch ngươi trước hừng đông, đến cả xương cũng không còn. Tục ngữ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bây giờ bệ hạ si mê ngươi, tìm không thấy ngươi dĩ nhiên là tìm tiếp. Nếu vẫn không tìm thấy ngươi, vậy thì khẳng định sẽ có lúc mệt mỏi, khi đó tấm lòng dành cho ngươi sẽ từ từ phai nhạt. Những văn ước rách nát ký với cái đám Tô Triều vô sỉ các ngươi dĩ nhiên là trở thành phế thải. Ngài ấy vẫn là quân vương tỉnh táo, biết kiềm chế ban đầu. Ngữ khí của hắn mang theo kiên quyết không sao thay đổi được. Ta im lặng một lúc lâu mới khôi phục lại khí lực để nói chuyện. Nếu Tần Liễm vẫn không chịu hết hy vọng thì sao? Thượng Diễm nói, luôn phải thử một lần mới được. Xem cái bộ dạng hiện giờ của ngươi thì không thể nào sống sót tới nước Tàng Lang. So với việc chớ mắt nhìn bệ hạ chịu chết cùng ngươi, chi bằng thử một lần, có lẽ còn có hy vọng. Vậy ngươi có nghĩ rằng lần trước ta tự sát dẫn đến chiến tranh hai nước, bây giờ ta bị ngươi giết chết, Tô quốc sẽ không dễ dàng để yên? Những lời này của ta đại khái chạm vào vẻ nghịch của Thượng Diễm, răng nanh hắn mải vang ken két, tiếng động thì quả thật muốn ăn tới nuốt sống ta. Lần trước nếu không phải Tô Khải dùng thủ đoạn vô sỉ đó thì sao Nam Triều lại thua? Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến việc này. Ta không còn lời nào để nói, quay lại một lát, xe ngựa chạy chậm lại, mà ta mơ hồ nghe thấy tiếng sói chu. Ta bị Thượng Diễm kéo xuống xe, bởi vì không thể đi nên nhanh chóng té xuống đất. Bởi vì hai chân không thể đi cho nên sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều, chỉ là vết cắn trên ngón tay vô ý chạm phải cục đá lạnh lẽo bén nhọn. Lập tức ta liền cảm thấy đau tan lát nòng dạ. Ta thở hổn dồn dập, nghe thấy tiếng Thượng Diễm đạp đá ngày càng xa, nhanh chóng lên xe, nhưng mà vẫn chưa lập tức lên đường, dường như là đang quan sát ta. Thật lâu sau hắn mới thở dài một tiếng nói với ta, Hy công chúa, người chớ có trách ta.

không phân ngày đêm tiến về tàng lang ở phía trước, mãi đến khi Tần Sở né tránh A Tịch và Tần Liễm một mình tới tìm ta, hỏi ta mấy vấn đề. Tôi hy nếu muội thật sự có thể sống sót thì nên làm như thế nào? Ngữ khí của hắn đầy nghiêm nghị, không còn sự trêu ghẹo ngày xưa nữa, khiến ta có chút không thích ứng. Huynh muốn nói gì? Tần Sở nói, chúng ta hãy nói về vấn đề thực tế. Muội chưa có trách ta quá thẳng thắn. Nếu muội chết rồi, vậy sau này Nam Triều làm sao? Tự nhiên không liên quan đến muội. Tần Liễm muốn chết cùng muội, đây là sự lựa chọn của hắn. Ta không thể dùng cái này để chỉ trích muội điều gì. Nhưng mà nếu muội may mắn sống sót, muội sẽ làm sao chứ? Trở lại Nam Triều hay là vẫn ở Tô Quốc? Nếu muội ở lại Tô Quốc, vậy chuyện ở Nam Triều đương nhiên sẽ không liên quan gì đến muội. Vấn đề sau đó cũng cần tra hỏi nữa. Nhưng ta cũng nghĩ muội đại khái sẽ hy vọng cùng Tần Liễm trở lại Nam Triều. Muội có nghĩ kế tiếp muội phải đối mặt cục diện gì hay không? Làm sao muội đối mặt với toàn bộ người dân Nam Triều? Muội muốn mất Tần Liễm làm thế nào? Cuối cùng ta cũng coi như hiểu được ý đồ lần nói chuyện này của hắn, cũng hiểu ra vì sao hắn phải tránh né A Tịch. Tần Sở, huynh đang cho mình là những thần tử thuyết khách Nam Triều phải không? Không sai, ta đúng là thuyết khách. Tuy rằng ta không thích can thiệp chính sự, nhưng điều kiện tiên quyết là Nam Triều có ta hay không đều không khác gì nhau. Nhưng nếu Nam Triều bị làm xáo trộn, ta vẫn sẽ nhớ lại thân phận hoàng thất của ta. Ngữ khí Tần Sở không hề gợn sóng, thản nhiên nói, ta biết bây giờ muội và Tần Liễm khăng khít thân mật vô cùng ân ái đến mức khiến ta thật sự hâm mộ. Nhưng mà lời nói thật thì cũng không dễ nghe. Người sắp chết, ai cũng muốn nắm chặt thời gian ân ái. Nhưng nếu muội quả thật lành bệnh, muốn nói mấy câu phải có người mở đầu, Tần Liễm đương nhiên sẽ không nói những lời này với muội. Hắn lại che chở muội, không để muội tiếp xúc với những tên cựu thần bên ngoài kia. Như vậy thì hôm nay chỉ có thể đến phiên ta ngồi đây. Ta lấy lại bình tĩnh nói, mời huynh nói. Ta không thích nói mấy lời dạ dao, cứ nói thẳng vậy. Tô Hi, ta biết muội là cô nương tốt, là người lương thiện, biết suy nghĩ về người khác. Nhưng mà với người Nam Triều, người có thể có loại ấn tượng này đối với muội đếm không quá hai bàn tay. Đương nhiên cục diện này không thể trách tội lên người muội. Đây là hậu quả. Lúc ấy Tần Liễm ngầm đồng ý cho Triều Hữu Thần làm như vậy. Hơn nữa quả đắng đi đến chuyến này hắn cũng đã nếm thử. Nhưng mà bất luận thế nào, trong mắt người Nam Triều, hiện tại hành vi Tần Liễm không khác gì hôn quân. Hơn nữa, trong lòng bọn họ, tạo thành cục diện này tất cả đều là bởi vì cái người gọi là hồ ly háo sắc mê hoặc người là muội. Nếu muội muốn tiếp tục cùng Tần Liễm nâng đỡ nhau đi tiếp thì phải nhanh chóng cải thiện điểm này, bằng không vẫn sẽ như chiến tranh hai nước Tô Nam trước đó, hai nước đấu đá đến mức người chết ta mất mạng, kết quả là không phải muội lại chết một lần nữa mà chính là kết cục thê thảm của Tần Liễm. Tần Liễm là vua, tuy rằng với năng lực của hắn cho dù làm gì cũng đều có của ăn của đẻ, nhưng dựa theo cá tính của hắn, ngoại trừ làm vua thì cũng không thích làm cái gì khác. Đương nhiên, nếu muội hy vọng hắn thoái vị, cùng muội phiêu bạt khắp nơi, phòng trường cuối cùng hắn cũng sẽ đáp ứng, nhưng hắn nhất định không muốn. Bởi vậy, muốn giải quyết mâu thuẫn, ngoại trừ khiến cho hắn nhượng bộ và nỗ lực ra, muội và Tô Khải cũng phải thỏa hiệp một chút, ít nhất muội phải làm những gì khiến người Nam Triều nhìn thấy thành ý của muội và Tô Quốc. Phía sau muội, ca ca muội Tô Khải thật sự khiến người ta không bớt lo, làm việc quá mức tùy tiện mà không có quy tắc. Nhưng nhìn lại trước đó, chỉ cần muội và Tô Tư mở miệng yêu cầu, bất kể là cái gì hắn đều đáp ứng. Cho nên về phần căn hoặc thỏa hiệp cái gì, cần muội làm cái gì, tin tưởng muội ra sao, ta đều rõ trong lòng. Ta nói những lời này, có lẽ muội sẽ cảm thấy hơi có ý lợi dụng muội, nhưng đừng ngại đổi góc nhìn. Người xưa nói thế nào, lùi một bước là trời cao biển rộng. Tô Khải thu lại lòng muông dạo thú của hắn, Tần Liễm tự nhiên sẽ không chủ động đụng chạm Tô Quốc. Ta dừng lại một lúc lâu, chậm rãi hỏi, vậy chờ sau khi ta chết thì sao? Tần Sở không để ý lắm mà ờ một tiếng, cái này ta còn chưa nghĩ tới. Rồi hắn lại nhanh chóng nói, chẳng qua cũng không cần suy nghĩ, đây cũng không phải là chuyện ta và muội nên bận tâm, ít nhất bây giờ không phải. Hiện tại nhiệm vụ của ta chỉ là không ràng buộc trách nhiệm, thông qua muội đạt được quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước. Mấy ông già kia lại không cho ta thù lao gì, ta có thể thuyết phục muội đồng ý, những chuyện ban nãy xem như là quá tốt với bọn họ rồi, chút nữa rồi hãy nói. Ta không nói gì, lại nghe Tần Sở nói như vậy là muội đồng ý. Ta trầm ngâm một lát nói, ta thử một chút xem. Tần Sở cầm trong tay hai miếng ngọc quyết chạm vào nhau leng keng, vui mừng nói, muội nói vậy thì ta đã yên tâm hơn phân nửa. Ta chỉ biết Tô Hi muội nhất định sẽ thấu tình hiểu lý, khó tránh khỏi có thể đào tạo được một cô gái thông minh lanh lợi như A Tịch vậy. Nghe hắn đánh giá A Tịch như vậy, ta quả thật không biết nên nói gì cho phải. Ngẫm lại, Tần Sở trước đó là một hoàng tử phong lưu, bây giờ lại biến thành loại si tình. A Tịch đạp chân trái hắn căm lòng, vươn chân phải ra cho nàng ấy đạp tiếp. Thế gian rộng lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Không ngờ hắn lại có thể đoán ra tâm tư của ta, nghiêm túc nói, muội không cần dùng vẻ mặt này với ta, thật giống như là đại quái vậy. Tần Liễm chưa từng nói với muội chăng, hơn 100 năm trước, Nam Triều chúng ta còn ghi lại câu chuyện sủng phi cho hoàng đế đội mũ xanh ấy. Mấy đời hoàng thất Nam Triều đều là nam nhân tốt, tận tâm tận lực, anh tuấn lại dịu dàng, săn sóc, không tin muội có thể khảo chứng. Ta chậm rãi mở miệng, sau một lúc lâu mới chậm rãi khép lại. Còn có chuyện này sao? Tần Sở nói, đứa con trai cô sủng phi kia dưới con gái một người đại thần, kết quả sau mấy mười năm cưới vợ vẫn phong lưu đến chết, thậm chí còn chiếm luôn cả tiểu thiếp mới nạp của người đại thần này, tự tay đội nón xanh lên đầu đầu ông ta. Dưới cơn thịnh nộ, ông này xin thề muốn trừng trị vương gia kia, không ngờ tìm hiểu ngọn nguồn lại đụng đến chuyện cũ năm xưa, phát hiện tên hoàng tử này không phải con trai ruột tiên hoàng. Sau đó cũng không cần nói nhiều, chuyện này ở Mỹ quá đáng đè nén lâu năm mới chuyển xuống. Tóm lại, điều này đủ chứng minh truyền thống si tình ưu tú của hoàng thất Nam Triều bọn ta xuất phát từ xa xưa, hơn nữa còn ăn sâu bén rễ. Cho nên á, về sau muội đừng có hoài nghi mức độ si tình của Tần Liễm đối với muội. Tần Sở nói lâu như vậy, đoán chừng cũng sắp hết lúc A Tịch trở lại. Hắn liền đứng dậy, cáo từ, hắn đẩy cửa ra rồi đóng cửa lại. Ta cho rằng hắn đã ra ngoài, không ngờ hắn còn trong phòng, nói với ta, còn có câu nói sau cùng, không biết có nên nói hay không. Ta thành khẩn nói, mấy lời này bình thường không nói, cho nên huynh không cần nói. Không được, ta vẫn muốn nói. Tần Sở trực tiếp bày thái độ lừa đảo, bước chân trong phòng, đảo qua đảo lại mấy vòng. Lúc ta sắp ngủ, hắn mới dừng lại, giọng điệu do dự lại có chút nghiêm túc. Tuy rằng vị đệ đệ này của ta từ nhỏ tính tình thân thiết với ta, nhưng vừa nghĩ đến hôm muội chết cũng là ngày Tần Liễm qua đời, ta vẫn có hơi xót xa. Tôi hy muội thật sự không muốn nhìn hắn sống thật tốt trên đời này mà cùng muội đi âm phủ sao? Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày tại ăn nói của Tần Sở sẽ tốt như vậy. Song dài cả buổi trời, đột nhiên nói chúng tim đen vào trọng điểm, đây quả thật còn khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn cả Tô Khải. Kỳ thật gần đây chỉ cần không ngủ mê man thì ta luôn thầm rầu rĩ về vấn đề này, hơn nữa càng ngày càng phát sâu. Vài ngày trước có một lần muốn khơi mào đề tài này, khuyên Tần Liễm suy nghĩ thêm một chút, kết quả khi đó vừa mới tỉnh lại, trong lúc đầu óc choáng váng ta liền dễ dàng bị hắn tỉnh dụi rời câu chuyện sang Tần Nam Biển Bắc. Lúc nhớ ra thì ta đã ngủ đi tỉnh lại, rồi ngủ đi tỉnh lại lần nữa. Tuy rằng nghĩ đến hành động của Tần Liễm lúc đó ta cảm thấy nản lòng, nhưng mặt khác ta lại lần nữa xác nhận Tần Liễm thật sự thích ta đến mức này. Nghĩ như vậy thì sẽ càng ngày càng cảm thấy ngực căng phồng lên, những ủy khuất trước đó dần dần trở nên không đáng kể. Mà sau đó, ta lại càng cảm thấy, cho dù Tần Liễm sẵn sàng, sẵn lòng, ta cũng không nên để hắn làm như thế. Ta vẫn rất muốn là một công chúa khiến người khác thoạt nhìn tương đối hài lòng, chí ít phải làm người rộng lượng và thiện lương, khoan dung và nhường nhịn. Tóm lại, nếu không nhìn ra trông rộng được như Tô Khải và Tô Tư, vậy ít nhất phải khiến khuyết điểm trong cái mớ tính cách lộn xộn của Tô Khải không thể xuất hiện trên người ta. Ngoài ra, trước khi ta gả đi Nam Triều, cô dạy đạo phu thê nói cho ta biết, trong hoàng thất, hạnh phúc quan trọng hơn là tình cảm, lý trí quan trọng hơn là hạnh phúc, trách nhiệm quan trọng hơn lý trí. Khi đó tuy rằng ta không hiểu lắm, hơn nữa, sau này cũng không thể nghiêm khắc dựa theo lời dân dạy này để làm, nhưng mà ta vẫn cảm thấy những lời này thật sự rất chính xác. Vừa nghĩ như thế, ta liền cảm thấy điểm yếu mềm trong lòng kia lúc này không còn nữa. Tuy rằng gan nhỏ, nhưng cũng không quá nhát gan, cái chết chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Tuy rằng cái tự âm phủ nghe vào tai có chút u ám, nhưng nếu mỗi người đều có thể vượt qua, vậy ta đương nhiên cũng có thể vượt qua được, không cần nhất định phải có Tần Liễm làm bạn. Nếu ta thật sự không bỏ được hắn, thì còn có thể đứng trên cầu, nại hà dưới âm phủ chờ hắn. Như thế sau khi tự nói với mình, ta liền cảm thấy Tần Liễm tiếp tục sống trên đời này là tốt nhất. Ta quyết định chú ý, trước tiên phải trao đổi với Tần Liễm. Lúc này đây, thái độ của ta rất kiên quyết, đầu óc lại tương đối minh mẫn. Lúc Tần Liễm nói sang chuyện khác thì ta kịp thời cản hắn, ôm lấy hắn, chôn trong ống tay áo rộng thùng thình của hắn, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của ta suốt cả buổi chiều. Nếu chàng quả thật thích ta thì cứ tiếp tục sống như trên đời này. Hàng năm, vào ngày giỗ ta thì đốt một nén nhang, cùng ta trò chuyện là được rồi. Tần Liễm dịu dàng vuốt tóc ta, nhất thời không nói tiếng nào. Ta ôm chặt lấy hắn, trên chóp mũi là hương áo thoang thoảng của hắn, như có như không là mùi hương dễ chịu. Lúc này ta hết sức may mắn vì ngũ quan ta vẫn chưa hoàn toàn suy kiệt, còn có thể nghe được giọng nói của hắn, ngửi được mùi hương của hắn, cùng hắn nói chuyện. Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng mở miệng, giọng nói điềm đạm như mang theo hương mai. Nàng cứ nói với ta, ta đi xuống dưới đấy cùng nàng có vui vẻ hay không? Ta rất mệt mỏi với vấn đề khó khăn này của hắn, biết là một khi nói tới, như vậy tất cả những gì mới khuyên hắn đều không có tác dụng. Nhưng mà nếu như

A Tình nói, đây là ngày trước ta viết cho bây giờ. Nhìn ánh mắt của hắn, nàng đặt tay lên cổ tay hắn. Huynh làm sao vậy? Hắn ngước mắt lên, nụ cười tan biến khi nãy lại hiện lên trên mặt. Vậy nàng có thấy có lễ lẽ gì không? Không phải huynh nói trước kia ta rất thông minh sao? Nếu đã thông minh thì ta viết ra mấy lời như vậy hẳn là có lý. Cứ như vậy, cuối cùng cũng trở lại Nam Triều. Cuộc sống ở Nam Triều cứ thế bình lặng trôi qua. Hằng ngày, hắn đều quan tâm, săn sóc cho nàng từng chút một. Vừa đến đầu hạ, ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, lư hương thoang thoảng, gió mát lướt qua lá sen, từng khóm hoa tưởng vi thơm rào rạt. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Như vậy, cuối cùng, Tô Hy và Tần Liễm đã có thể trở về với nhau. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment bên dưới nhé. Hãy nhấn like, theo dõi kênh để chờ đợi những câu chuyện hấp dẫn hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!